Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 171, Kinh hỉ Thái Nguyên Kỳ. Góc truyện audio.com. Chấm, tránh ra, Johnny Wang một nhóm mau mau cản chậm. Cuối cùng từ vượng giác trở lại. Rất xa nhìn thấy đi về bệnh viện con đường này đều bị chắn chết rồi. Chỉ có thể xuống xe hướng bên này chạy tới. Mệt một đám người cùng cầu như thế đưa đầu lưỡi thở hồng hộc. Nhưng Johnny Wang đã không nghĩ ngợi nhiều được. Mới vừa ở trên xe đối với bên này tình thế phát triển đến trình độ nào hoàn toàn là hai mắt tối thui. Hắn giờ phút này lòng như lửa đốt. Chen ở phía ngoài đoàn người diện ngó giáo giác. Nỗ lực quan sát bên trong thế cuộc. Có thể trên đường phố đâu đâu cũng có lít nha lít nhít chen chúc đoàn người. Chỉ được để A Truy mang theo mấy cái tiểu đệ trùng ở mặt trước cho mình mở đường. Bên trong tin tức khẩu khẩu tương truyền đi ra bên ngoài sau cũng không biết biến thành ra sao. Còn có người nói nhìn thấy đạo tặc cầm bazooka cùng súng ngắm cái kia. Càng nghe Johnny Wang càng là nôn nóng. Điên cuồng đẩy ra đoàn người hướng về bên trong chen tới. Một bên chen một bên ở trong lòng đối với trong bệnh viện giặc cướp chửi ầm lên. Hận không thể đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Chết tiệt khốn nạn, thật sự hại chết hắn. Đột nhiên, phía trước đoàn người vang lên một tràng thốt lên. Johnny Wang giật mình trong lòng. Mơ hồ sinh ra một tia bất an. Trong lòng càng nôn nóng. Không biết phát sinh cái gì. Lúc này... Chen ở phía trước nhất A Truy nỗ lực chen trở về. Ở Johnny Wang bên cạnh nhỏ giọng nói. Đại lão, mới vừa phi hổ đội vọt vào bệnh viện. Con bà nó, Johnny Wang buồn bực địa chửi ầm lên. Trong lòng lại là lo lắng lại là căng thẳng. E sợ cho liên lụy đến chính mình. Nhưng hắn giờ phút này nhưng bó tay hết cách. Bên trong bệnh viện bộ tiểu đệ trong lúc nhất thời lại liên lạc không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, lau mồ hôi lạnh trên đầu. Johnny Wang âm thầm ở trong lòng cầu khẩn. Tuyệt đối không nên bị cấm tìm tới kho quân dụng A, 5 phút đồng hồ trước. Người xác định tìm tới Johnny Wang kho quân dụng. Thái Nguyên Kỳ trong mắt mang theo ước ao. Còn có một tia căng thẳng, e sợ cho từ quan Đức Khanh trong miệng được phủ định trả lời. Muốn thực sự là như vậy đầu hắn to lớn hơn nữa cũng đâu không được a. May mà quan Đức Khanh không có làm hắn thất vọng. Nghe vậy nặng nề gật gật đầu. Khẳng định nói. Yên tâm đi. Thái thúc thúc. Bên trong đồng nghiệp đã thông báo ta. Kho quân dụng ngay ở nhà xác phía dưới. Đợt này ổn. Thái Nguyên Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Lập tức trong lòng dâng lên một trận hưng phấn cùng kích động. Nên ta lão Thái lập công a, hắn lúc này càng xem quan Đức Khanh càng cảm giác đáng yêu. Trong mắt tràn đầy thưởng thức, quả nhiên không thẹn là cảnh giới quan gia người. Nhìn một cái này dũng cảm cùng thủ đoạn, chính là ngang tàng, thực lấy hắn đa mưu túc trí. Đương nhiên rõ ràng quan Đức Khanh lời nói bất tận không thật. Bên trong tất nhiên còn ẩn giấu đi một ít vấn đề. Tỷ như vậy trọng đại hành động hiện trường tại sao không có Tây Cửu Long cao tầng ở đây? Còn có cái kia quan Đức Khanh trong miệng phụ trách lần hành động này nằm vùng người dẫn đầu lại là thân phận gì? Có điều đối với hắn mà nói những thứ này đều là việc nhỏ không đáng kể. Chỉ cần kho quân dụng là thật sự, công lao của hắn liền ổn. Hắn có thể không làm tính toán. Hơn nữa quan Đức Khanh thân phận đặc thù, sau lưng có ở cảnh giới có thể gọi nhà giàu quan gia học thuộc lòng sách. Hắn cũng không cần thiết bám vào không tha. Biết rõ, hiếm thấy hồ đồ, bốn chữ chân ngôn Thái Nguyên Kỳ không có lại tra cứu. Chờ hỏi rõ ràng tình huống cụ thể bên trong cùng kho quân dụng vị trí cụ thể sau khi. Trong lòng dĩ nhiên có sức lực, lúc này mở cửa xe. Một mặt nghiêm túc đi xuống, người ở bên ngoài xem ra, Thái Nguyên Kỳ lên xe trước cùng hiện tại khuôn mặt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng ở một số trong mắt hữu tâm nhân, hắn tư thế đứng nhưng có một tia rõ ràng biến hóa. Lồng ngực đầy đủ nhiều dơ cao 10 mm. Thái Nguyên Kỳ một mặt định liệu trước. Đối với thủ hạ trầm giọng hạ lệnh. Để quân trang tổ xua tan đoàn người. Bao quát đài truyền hình cùng phóng viên. Giống nhau xua tan. Không nên để cho bọn họ gây trở ngại hành động. Sau đó chiêu quá Thạch Mễ Cao. Thạch Sơ. Triệu tập phi hổ đội. Chuẩn bị mạnh mẽ tấn công. Thạch Mễ Cao sững sờ. Lập tức kính nể nhìn Thái Nguyên Kỳ một chút. Ngài đây là chuẩn bị kỹ càng chịu oan ức. Thái Nguyên Kỳ liếc chéo hắn. Trong lòng xem thường. Hừ hừ. Lưng cái dám oan ức. Lão tử lần này cần phát ra. Nếu thành tựu tổng chỉ huy Thái Nguyên Kỳ hạ lệnh. Thạch Mễ Cao đương nhiên sẽ không nghe theo. Lúc này triệu tập sở hữu phi hổ đội viên. Làm ra mạnh mẽ tấn công an bài. Một bên khác. Thái Nguyên Kỳ lần thứ hai chiêu tới một người Tâm Phúc. Thấp giọng dặn dò vài câu. Tâm Phúc kinh dị nhìn thủ trưởng một chút. Sau đó mang theo đầy ngập nghi hoặc khiếp sợ rời đi. Thái Nguyên Kỳ trong lòng thỏa mãn. Hết thảy đều an bài được rồi. Ha ha, ngày hôm nay chính là ta lão thái danh chấn Hồng Kông thời gian. 2 phút sau. Chuẩn bị thỏa đáng phi hổ đội ở Thạch Mễ Cao dẫn dắt đi vọt vào bệnh viện bên trong. Để bọn họ kinh ngạc chính là, dự tính bên trong phản kháng cũng không có phát sinh. Không trở ngại chút nào địa liền vọt vào bên trong. Rất nhanh Thái Nguyên Kỳ liền thu được tin tức. Phi hổ đội đã khống chế lại chỉnh đống bệnh viện. Good, Thái Nguyên Kỳ mạnh mẽ nện a một hồi bàn tay. Quả nhiên tất cả dường như Quan Đức Khanh nói. Hắn hiện ở trong lòng đã tràn ngập tự tin. Lúc này không để ý thủ hạ khuyên can. Ở tất cả mọi người cặp mắt kính nể bên trong. Không để ý, nguy hiểm. Đi vào bệnh viện bên trong. Báo cáo, hiện trường đã toàn bộ ở trong khống chế. Ngoại trừ bảo an nhân viên ở ngoài. Cũng không có hắn vô tội thị dân thương vong. Vừa tiến đến. Thạch Mễ Cao liền chạy tới cao giọng báo cáo. Làm ra đẹp đẽ. Thái Nguyên Kỳ thổi phồng một câu. Lập tức đem tầm mắt tìm đến phía xa xa một mảnh máu tanh hành lang. Nhìn trên đất rải rác đủ loại súng tự động cùng shotgun. Con mắt nhất thời sáng ngời. Này muốn nói là chính kinh bảo an. Con bà nó tin a. Cũng là bởi vì này, đối với những thứ này bảo an thương vong. Hắn cũng không hề để ý, đúng rồi. Đạo tặc đây, Thái Nguyên Kỳ đúng là giữ được bình tĩnh. Không có trước tiên đến xem kho quân dụng, mà là quan tâm tới đám kia già tội phạm. Thật nằm vùng, Thạch Mễ Cao trên mặt hiện lên một tia quái lạ vẻ mặt. Trần chờ nói, Thái Sơ, rất kỳ quái. Đạo tặc cũng không có phản kháng. Chúng ta vừa vọt vào bọn họ liền đầu hàng rồi. Hắn rõ ràng đối với này vô cùng nghi hoặc, tiếp tục nói, có điều căn cứ con tin nói, có mấy tên đạo tặc chạy, chúng ta chỉ bắt được 2 người. Có điều Thái Sơ xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem cá lọt lưới nắm lấy. Thái Nguyên Kỳ đương nhiên biết được làm sao sự việc, Quan Đức Khanh cũng không có đối với hắn ẩn giấu Hoắc Văn Tuấn tồn tại. Trên thực tế cũng không cách nào ẩn giấu. Dù sao nhiều con tin như vậy đều là chứng chiến nhân chứng. Có điều nàng vẫn là hàm hồ từ. Cũng không có tiết lộ Hoắc Văn Tuấn thân phận thực sự. Đối với này Thái Nguyên Kỳ cũng không có tra cứu. Ở sau khi thương lượng, Thái Nguyên Kỳ quyết định nghe theo Quan Đức Khanh ý kiến. Ở sau khi đem Hoắc Văn Tuấn tồn tại làm hết sức nhược hóa. Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn ý của chính mình. Hắn có thể vô ý ra như vậy danh tiếng. Cái kia không phải vinh quang, mà là to lớn phiền phức. Trở lại chuyện chính, Thái Nguyên Kỳ khoát tay áo một cái. Không cần, đem 2 người kia trước tiên mang tới đi. Thạch Mễ Cao trong mắt tràn đầy không rõ. Có điều ai bảo Thái Nguyên Kỳ là quan chỉ huy đây? Hắn chỉ có thể nghe theo. Rất nhanh. Viên Hạo Vân cùng Giang Lãng liền bị mang tới Thái Nguyên Kỳ trước mặt. Thành tựu cảnh sát, 2 người tự nhiên không cần thiết đào tẩu. Vì lẽ đó bọn họ đều không có phản kháng. trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Bây giờ sự tình kết thúc, bọn họ cũng không cần giấu giếm nữa. Thái Nguyên Kỳ trên dưới đánh giá bọn họ một chút, cười nói, các ngươi chính là lần hành động này nằm vùng. Viên Hạo Vân cùng Giang Lãng liếc mắt nhìn nhau, lập tức cao giọng nói, Tây Cửu Long trạm cảnh sát xa triển Viên Hạo Vân hướng về ngài đưa tin. Loan Tử súng đạn tổ nằm vùng cảnh sát Giang Lãng hướng về ngài đưa tin. Ngoại trừ Thái Nguyên Kỳ, hiện trường tất cả mọi người đều bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.